Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Nhân Quả Chi Lực. Sáng sớm, Dương An dậy vô cùng sớm. Bây giờ, tinh thần lực của hắn là người đồng lứa 52 lần. Bởi vậy, tinh thần phi thường tốt, hai mắt vô cùng có thần. Dương An thân thể đi qua hai lần cường hóa về sau, đã vô cùng khỏe mạnh, nhìn qua, vô cùng khỏe mạnh. Dương An đi ra túc xá về sau, nhẹ hít một hơi, cảm thán nói, quả nhiên, thân thể mới là tiền vốn. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Dương An, chào buổi sáng, cùng đi ăn điểm tâm đi, ngươi mời khách sao? Dương An nói, hắn không cần quay người liền biết người nói chuyện là ai. Gia Lỗ nghe vậy, hào sảng nói, cái này còn phải hỏi sao? Muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, có lẽ là truy cầu khác biệt, có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân. Dương An luôn cảm giác Ngọc Lan Đại Lục ẩm thực văn hóa không đủ phong phú. Đương nhiên, Dương An cũng có thể lý giải, Ngọc Lan Đại Lục là một cái lấy mạnh vi tôn thế giới. Tất cả mọi người sùng bái cường giả, hy vọng chính mình có thể trở thành cường giả. Bởi vậy, đại đa số người sinh hoạt trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Dương An cùng Lâm Lôi, cùng hắn ba cái tốt huynh đệ tiến vào phòng ăn sáng về sau, tùy ý điểm một số ăn. Sau đó, nói, ta muốn ăn bột gạo, muốn ăn bánh tiêu, muốn ăn sữa đậu nành. Lâm Lôi bốn người nghe được Dương An lời nói về sau, kỳ quái nhìn lấy Dương An, nói, ngươi nói đều là cái gì? Ăn, Dương An nói, ăn ngon không? Gia Lỗ hỏi, đồng thời, nhìn về phía Dương An. Hiển nhiên, hắn cũng là một cái ăn hàng. Ăn thật ngon, Dương An nói. Gia Lỗ ngẫm lại, nói, ta làm sao chưa nghe nói qua những vật này? Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, những vật này đều xuất từ địa cầu. Ngươi nếu là nghe nói qua, thì kỳ quái. Lập tức, nói, cái này là nhà chúng ta hương đồ, vật. Gia Lỗ nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn nếm thử vị đạo. Tốt, chờ qua một thời gian ngắn, ta làm cho ngươi ăn. Dương An nói, đồng thời, Dương An nghĩ thầm, thì tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn không có khả năng tích lũy đại lượng nhân quả chi lực, cũng không có khả năng cùng thần trở thành bằng hữu. Vậy liền từ người bình thường tới tay, người bình thường cơ số lớn, nếu như mỗi người đều có thể sinh ra một tia nhân quả chi lực, cộng lại cũng là một khoản rất lợi hại có thể nhìn sổ tự. Nói không chừng, lại có thể cường hóa một lần. Có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện mở một cái bữa sáng cửa hàng. Bữa sáng có thể từ hệ thống thương thành mua sắm. Cứ như vậy, không chỉ có bữa sáng phong phú đa dạng, còn có thể bảo chứng vị đạo ăn ngon. Một cái nữa, có Gia Lỗ hỗ trợ, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đối với mở bữa sáng cửa hàng sự tình, Dương An ngẫm lại, lại từ bỏ. Hắn cảm giác mình thực lực quá yếu. Trong mơ hồ, Dương An có một loại cảm giác cấp bách. Hắn nhớ kỹ, Ngọc Lan lịch 1 vạn năm, Đế Lâm một lần phát động ma thú triều dâng, ma thú bao phủ toàn bộ thần thánh đồng minh. Đế Lâm phát động ma thú triều dâng ngày đó cũng được xưng là hủy diệt chi nhật. Tại ngày đó, nhân loại thương vong thảm trọng. Bất quá, Đế Lâm gián tiếp cứu Lâm Lôi một lần. Dương An nghĩ, nếu như hủy diệt chi nhật tiến đến, ta lớn bao nhiêu tỷ lệ sống sót? Lấy Dương An trước mắt thực lực đến xem, hắn có 2 lựa chọn, một cái là theo Lâm Lôi cùng đi, một cái là cùng với Gia Lỗ, theo đạo xâm thương hội người cùng đi. Nhưng mà, Dương An biết, tại hủy diệt chi nhật ngày ấy, chẳng những có đại lượng ma thú tập kích nhân loại thành thị chung, còn có mấy cái thánh vực ma thú, cùng một cái thần cấp ma thú toan nghê. Dù cho cùng Lâm Lôi, ra lỗ bọn họ đi cùng một chỗ cũng có nguy hiểm tính mạng. Dương An không thích sinh mệnh không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Cho nên, hắn phải nhanh một chút cường đại lên, chí ít, trở thành thánh vực cường giả. Dương An nói qua, hắn không có tu luyện thiên phú. Đây là sự thật, dù cho từng cường hóa hai lần, Dương An tinh thần lực cùng nguyên tố thân hòa lực đều đề cao rất nhiều. Dương An vẫn không có tu luyện thiên phú. Nói một cách khác, Dương An tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp, cho nên Dương An chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tích lũy nhân quả chi lực, cường hóa chính mình. Ngày này, Dương An túc xá bạn cùng phòng đều rời giường. Ba người gặp Dương An còn nằm ở trên giường. Bên trong một cái nói, Dương An, không đi nghe giảng bài sao? Không muốn đi, Dương An nói. Ba cái bạn cùng phòng nghe Dương An lời nói, nói, cũng đúng, người thiên phú cao như vậy, lại là toàn hệ ma pháp sư, coi như không nghe giảng bài, cũng so với chúng ta lợi hại. Dương An cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, đúng, hôm nay có nào ma pháp khóa, buổi sáng là thổ hệ ma pháp khóa, buổi chiều là phong hệ ma pháp khóa. Bên trong một cái bạn cùng phòng nói. Dương An nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói, buổi sáng thì không đi, xế chiều đi nghe một chút phong hệ ma pháp khóa. Hắn nói xong, nghĩ thầm, địch lỷ á tựa như là phong hệ ma pháp sư. Hơn nữa, còn là thánh ma đạo đệ tử, xế chiều đi nhìn xem. Ròng rã một buổi sáng, Dương An đều tại túc xá ngẩn người. Giữa trưa, Dương An tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó chậm rãi hướng phòng học đi đến. Tới gần phòng học lúc, Dương An đụng phải Lâm Lôi, chào hỏi, Lâm Lôi, Dương An, Lâm Lôi nói, cùng đi đi, tốt, Dương An gật gật đầu. Lâm Lôi nói, Dương An, ngươi là toàn hệ ma pháp sư, ngươi là dự định chủ tu một lượng hệ, vẫn là toàn tu, toàn tu. Dương An nói, ếch, Lâm Lôi sững sờ một chút, tán thưởng nói, người lợi hại, ha ha. Dương An có chút buồn bực, Lâm Lôi nói, Dương An, nếu như người toàn tu, đây không phải là mỗi một tiết khóa đều muốn nghe. Dương An thật buồn bực, có chút bất đắc dĩ nói, Lâm Lôi, ta thật không có tu luyện thiên phú, cho nên, không muốn nghe ma pháp khóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Lôi im lặng, nghĩ thầm, ngươi nếu là không có tu luyện thiên phú, vậy ai có tu luyện thiên phú? Hai người nói chuyện ở giữa, đi vào phòng học, lúc này, thời gian còn sớm, trong phòng học người không nhiều, Dương An cùng Lâm Lôi tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Dương An sau khi ngồi xuống, nghĩ thầm, địch lỷ á không? Một lát sau, một cái tóc vàng tiểu cô nương đi vào phòng học. Cùng lúc đó, Đức Lâm nói, Lâm Lôi, ngươi nhìn, cái kia tóc vàng tiểu cô nương đối ngươi cười. Bằng vào ta gần 1.300 năm lịch duyệt đến xem. Tiểu cô nương này sau khi lớn lên khẳng định là một cái mỹ nữ. Lâm Lôi, cùng người ta cười cười, giữ gìn mối quan hệ. Lâm Lôi không nhìn bên cạnh Đức Lâm ra ra, Dương An có thể nhìn thấy Đức Lâm, bởi vì hắn cùng Lâm Lôi ngồi gần nhất, cũng có thể nghe được Đức Lâm thanh âm. Khi Dương An nghe được Đức Lâm nói chuyện về sau, tâm lý cười thầm, Lâm Lôi, ngươi bây giờ không để ý người ta. Về sau, tiểu cô nương này thế nhưng là lão bà ngươi nha. Đương nhiên, Dương An sẽ không đem những lời này nói ra. Hệ thống nói qua, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Không phải vậy, sẽ cải biến Lâm Lôi vận mệnh, để hắn vô pháp trở thành trưởng khống giả. Dương An nhìn một chút địch lỵ á, trong lòng tán thưởng, cái này địch lỵ á quả nhiên xinh đẹp. Hiện tại cũng đã là một cái mỹ nhân bại hoại. Lâm Lôi không có cùng địch lỵ á chào hỏi. Dương An xông địch lỵ á mỉm cười. Sau đó, nói, đồng học, ta là Lâm Lôi hảo huynh đệ. Hì hì, Địch Lỵ Á lộ ra lễ phép nụ cười, nói, ta biết ngươi, toàn hệ ma pháp sư, tinh thần lực siêu đẳng, sao ca ca ta còn muốn lợi hại hơn nha. Ếch, Dương An sững sờ một chút, lúc này mới nhớ tới, Địch Lỵ Á là Ngọc Lan đế quốc ngoại giao đại thần, vô cùng có tài năng, giỏi về thu thập tình báo. Địch Lỵ Á nhìn thấy Dương An thần thái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, về sau chúng ta thì là đồng học, xin chiếu cố nhiều hơn a. Tốt, Dương An khẽ gật đầu, nói, thực, ta thật không có ma pháp thiên phú. Hắn nói đến đây, rực rỡ cười một tiếng, lại tiếp tục nói, ta tới nơi này, là đến xem mỹ nữ. Hừ, Địch Lỵ Á nhẹ hừ một tiếng, không để ý Dương An. Dương An cũng không thèm để ý. Hắn biết, Địch Lỵ Á tâm lý chỉ có Lâm Lôi. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Bên cạnh, Đức Lâm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nhìn, cái này Dương An thì so ngươi hoạt bát. Lâm Lôi trầm mặc, thời gian như nước chảy. Đảo mắt liền qua, ngày này, Dương An cùng Lâm Lôi một đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Lôi Nặc nói, Lâm Lôi, người hội tham gia niên kỷ trận đấu sao? Hắn nói đến đây, vừa nhìn về phía Dương An, ý không nói cũng rõ. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, ta muốn tu luyện, không có thời gian tham gia. Dương An nói, ta không muốn tham gia. Lôi Nặc nói, các người hai cái đều không tham gia, thật sự là quá đáng tiếc. Gia Lỗ nói tiếp nói, đúng vậy a, nếu như các ngươi tham gia, nhất định có thể ôm đồm trước hai tên. Kiều Trì nhìn về phía Lâm Lôi, hỏi nói, Lâm Lôi, ngươi đạt nhị cấp ma pháp sư sao? Ngay sau đó, lại đối Dương An nói, Dương An, ngươi thì sao? Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Lôi. Gia Lỗ nói, Lâm Lôi, ngươi nhất định muốn tham gia, cho chúng ta túc xá làm vẻ vang. Lâm Lôi lắc đầu, đối Dương An nói, Dương An, ngươi khẳng định trở thành nhị cấp ma pháp sư a? Ta nhớ được, ngươi nhập học thời điểm, tinh thần lực liền đầy đủ, chỉ cần tích lũy ma lực thì có thể thuận lợi trở thành nhị cấp ma pháp sư. Dương An cười khổ nói, ta vẫn là linh cấp ma pháp sư. Dừng ngang. Gia Lỗ khinh bỉ Dương An. Lôi Nặc trợn mắt một cái. Kiều Trì cúi đầu ăn cái gì? Hiển nhiên, mọi người cũng không tin Dương An nói chuyện. Dương An phiền muộn nói, ta nói chuyện, các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Ta thật không có ma pháp thiên phú. Hiện tại, ta liền cái hỏa cầu đều không phát ra được. Thật, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn lấy Dương An. Tuyệt đối chân thực, Dương An nói, vì thế, hắn cũng vô cùng phiền muộn, mà lại, hắn trả hỏi qua hệ thống. Hệ thống trả lời là, ngươi quá yếu. Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên người, kỳ quái đánh giá Dương An, nghĩ thầm, thật sự là kỳ quái, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đức Lâm có thể cảm ứng ra đến, Dương An trong thân thể không có một tia ma lực, không có ma lực. Dù cho tinh thần lực cường đại, cũng rất khó thi triển ma pháp, giống như hắn đồng dạng, chỉ có mạnh đại tinh thần lực, cũng rất khó thi triển ma pháp, hoặc là nói, thi triển ma pháp đối Đức Lâm thương tổn cực lớn. Mọi người không biết là, Dương An trên thân không có ma lực, không thể thi triển ma pháp, lại học một số vũ kỹ. Sơ cấp ma pháp sư cùng sơ cấp chiến sĩ căn bản không phải Dương An đối thủ. Trong khoảng thời gian này, Dương An tích lũy nhân quả chi lực vô cùng ít ỏi. Tạm thời vô pháp cường hóa, đều nhanh đem Dương An sầu chết. Có đôi khi, hắn thật rất nhớ hệ thống cho hắn tuyên bố một số nhiệm vụ. Thế nhưng là, hệ thống này căn bản không để ý tới hắn, để hắn tùy ý giày vò. Dương An cùng Lâm Lôi một đoàn người đi tải về lầu ký túc xá trên đường. Dương An hỏi Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi chừng nào thì qua ma thú sơn mạch thí luyện, chờ ta trở thành ngũ cấp ma pháp sư, liền sẽ qua ma thú sơn mạch thí luyện. Lâm Lôi nói, sau đó, nghi hoặc hỏi Dương An, làm sao, ngươi cũng muốn qua sao? Có quyết định này, Dương An nói, thế nhưng là, trong lòng của hắn không, nếu như không có đầy đủ nhân quả chi lực, hắn thì vô pháp cường hóa thân thể, lấy trước mắt hắn thực lực, cùng Lâm Lôi qua ma thú sơn mạch chẳng khác nào chịu chết. Lâm Lôi nói, tốt, đến lúc đó cùng đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nghe Lâm Lôi cùng Dương An nói chuyện. Cảm thán nói, thiên tài thế giới, chúng ta không hiểu. Lập tức, Gia Lỗ nói, Lâm Lôi, Dương An, các người nếu như đi ma thú sơn mạch thí luyện, nhất định muốn chú ý an toàn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Dương An gật gật đầu, biểu thị biết, đồng thời, nghĩ thầm, nên như thế nào tích lũy nhân quả chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.